Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, khoa học kỹ thuật tạo phúc nhân loại, tỉ như toàn tức hình chiếu kỹ thuật, nhường xa ở ngàn dặm ở ngoài người xuất hiện cho trước mặt. Hơn nữa sẽ không bởi vì ngươi không muốn nhìn đến đối phương mặt liền tự tiện rơi chậm lại họa chất. Sáng sớm, Rod hoàn mỹ rõ ràng tượng bán thân xuất hiện tại trong không khí. Ở Rodo tinh quá được vui vẻ sao? Kỳ Thiên Âm cong lên khóe miệng. Còn hành cô Vi ra thiên kim tiểu thư bị nàng dùng gen thay đổi trước ảnh chụp hù dọa qua sao? Liên tục không có xuất hiện. Theo xa lại là cái kẻ phụ họa. Không có gì uy hiếp. Đế quốc con dân bình quân sống lâu ở năm 300 tả hữu. Còn nhỏ kỳ cùng lão niên kỳ rất ngắn. Các chiếm 15 năm. Kỳ Thiên Âm từ lúc phát hiện một cái 130cm siêu ấu thể Omega chính thái. Vườn trường sinh hoạt cũng thuận lợi đứng lên. Thậm chí còn cảm thấy chính mình trường cao mấy cây mini đương nhiên. Trần Trọng Hạ ở trải qua tinh chuẩn chắc lượng sau bi thống nói cho nàng. Hết thảy đều là ảo giác. Rod thấy nàng trầm mặc, nâng cằm quan sát, ngươi tâm tình không tệ, nhưng không muốn gặp ta. Kỳ Thiên Âm không cần nghĩ ngợi gật đầu. Mỗi ngày đối mặt đáng yêu Omega ai còn muốn nhìn ngươi a? Không có việc gì, ta thích nhất ép buộc làm khó người khác. Rod cười tủm tỉm biểu cảm không có chút bị thương. Ta giờ phút này ở cự ngươi cây số xa chính phía trên. Mở ra cửa sổ nhảy xuống sẽ lọt vào trong lòng ngươi. Có nghĩ là thử xem. Đến nhảy, thân thủ tiếp ngươi tính ta thua. Kỳ Thiên Âm tàn khốc cự tuyệt. Chắc chắn hắn không có khả năng xuất hiện. Ngoài cửa sổ lại đột nhiên truyền đến động cơ thanh. Vén lên phòng ngủ che quang mành. Cửa sổ ngoại treo ngừng một trận không người điều khiển loại nhỏ phi hành khí. Khiến cho người qua đường nho nhỏ kinh hô. Chẳng lẽ thực đến, Rodo tinh cách mẫu tinh lại không xa. Ta thử cùng tinh cầu quản lý ủy ban thương lượng một chút. Lấy đến không phải mở ra ngày tham quan cho phép. Năm đó lực xếp chúng nghị trợ giúp bọn họ đẩy tiến cải cách quả nhiên là đúng. Rod nghiêng người. Lượng ra phương xa cùng nàng cùng chỗ một mảnh hoa hồng sắc bầu trời. Biết ngươi sẽ không nhận trụ ta. Cho nên ta đi tiếp ngươi. Chính mình đi lên đi, Rodo tinh cải cách bản ứng nên trở ngại trọng trọng. Cuối cùng lại bị đế quốc hai vị hoàng tử nhất trí thông qua. Rod lý do là, thủ tiêu Omega phúc lợi ý nghĩa bọn họ phải liều mạng học tập tài năng tham dự đế quốc công tác. Alpha cũng sẽ nghiêm cẩn đứng lên. Bỗng chốc có thể nhìn đến hai loại người lâm vào nguy cơ trạng thái. Vẫn là rất không sai nga ha ha a, rõ ràng là kiện chuyện tốt. Cố tình muốn dùng như thế vặn vẹo phương thức biểu đạt. Kỳ Thiên Âm trần chờ nhìn chằm chằm kia giá phi hành khí. Kêu ta làm cái gì? Rod xem nhìn thời gian. Ân, ta hiện biên một lý do đi. Ăn bữa sáng thế nào? Ta ăn qua, không quan hệ. Vậy lại ăn một chút Rodo tinh trên không? Một chiếc phi thường đoạt mắt lượng màu đỏ nổi không đĩnh chậm rãi chạy qua ngày tế. Tạo hình xa lạ, có thể mỗi người đều quen thuộc đĩnh trên người hoàng tộc dấu hiệu. Mặc sắc đường nét buộc vòng quanh kiên cố tấm chắn dài ra thiên sứ hai cánh. Trung ương là một vòng liệt liệt thiêu đốt kim hồng thái dương. Thần thánh hai ya đế quốc lấy hiếu chiến nổi tiếng vũ trụ. Hoàng tộc dấu hiệu lại không thấy nửa điểm vũ khí nguyên tố. Tràn ngập cứu lại cung thủ hộ, Kỳ Thiên Âm kéo ra cửa sổ nhảy lên phi hành khí. Một lát sau ở nổi không đĩnh trên sàn tàu rớt xuống. Bộ pháp thẳng tắp đi vào bên trong, đưa đi Rodo tinh chẳng lẽ không đúng hắn lựa chọn lảng tránh phương thức. Vì sao vừa muốn gặp mặt, Rod ngồi ở trang sức hoa mỹ mềm ghế, ước định hảo chờ ngươi có kinh lần đầu sau gặp lại. Nhưng ta đã bắt đầu nghĩ ngươi. Đương nhiên cũng không phải rất tưởng niệm, bình quân 3 phút một lần trình độ, bao gồm nằm mơ, ngươi ni, gần nhất đang vội cái gì? Kỳ Thiên Âm gọn gàng dứt khoát, Trần Trọng Hạ năm nay muốn tham gia ái thần lễ mừng. Chúng ta nói hảo nếu như không có Alpha mời nàng khiêu vũ. Ta liền đi mời nàng, gần nhất đang ở luyện tập Rodo tinh kiến thành ngày đó. Vừa đúng vì thần thoại trung ái thần A Phù Lạc địch khóa sinh nhật. Cho nên đem kiến suốt ngày chúc mừng hoạt động xưng là ái thần lễ mừng. Lễ mừng ngày tới gần khi sở hữu Omega đều sẽ phản hồi này viên tinh cầu. Buổi tối rượu cốc tai vũ hội lệ thường hướng độc thân đế đô quyền quý phát thả thiếp mời. Kia vị Alpha liên tục 3 năm mời đồng nhất vị Omega nhảy hoàn chỉnh tràng vũ. Cơ hồ cung cấp cho hướng đối phương cầu hôn. Đại hoàng tử bình thường lễ tiết tính ở mở màn khi lộ diện. Nhị hoàng tử lại trước giờ không tham gia. Trước thứ nhất tướng quân nhưng là hàng năm đều đi mời đáng yêu Omega làm bạn. Nhưng thường thường nhảy đến một nửa sẽ bị Broad lấy công việc vì lấy cớ gọi đến cách tràng. Có thể thấy được ngày thường bận rộn, kỳ thiên âm tăng ca thêm thói quen, chưa từng có câu oán hận, thẳng đến mộ thư Broad nói xót miệng, mỗi lần đều đem công tác vừa đúng động lại tại đây hồn nhiên là không dễ dàng a. Cho tới bây giờ, người giám hộ Broad còn kiên quyết phản đối, chỉ cần ngươi trường cao 1 cm, ta liền cho ngươi đi tham gia ái thần lễ mừng, khối này thân thể tượng sắp nở rộ hoa. Chờ đợi phá kén bươm bướm, trạng thái dừng hình ảnh ở đem ra chưa ra trong nháy mắt. Cho người hy vọng lại nhìn không tới hy vọng chân chính đã đến. Kỳ thiên âm căm giận quay đầu, bình phục đánh tơi bởi hắn một chút cảm xúc, tầm mắt đột nhiên bị trên bàn kia bó treo sương sớm màu xanh tím hoa tươi hấp dẫn. Loại này hoa, người hầu buổi sáng hái đến, cùng ánh mắt ta rất tương xứng đi. Broad nheo lại chạm lam đồng tử. Rodo tinh là có hoàn chỉnh chuỗi thức ăn sinh thái tinh cầu. Này mùa hoa tươi nở rộ cũng không ngạc nhiên. Vấn đề là, chỉ có này một đóa là cùng hoa lan tương tự phù nhiên hoa. Phấn hoa cực kỳ khinh bạc, bằng vào hô hấp giống như mỏng manh dòng khí có thể truyền bá ra thượng 100 mét. Ăn đi xuống có thể ở trong cơ thể trầm tích 3 ngày. Cùng quả chanh chung chỉ loại vật chất tiếp xúc hội hình thành kịch độc kỳ thiên âm nín thở. Đem bên cạnh kia đóa không thu hút hoa nhỏ phản cài ở bình hoa trong. Ta nhớ được ngươi mỗi ngày buổi sáng đều sẽ uống nước chanh, Broad mỉm cười. Ta có thể không nhớ rõ ngươi là thực vật học gia, kỳ thiên âm nghiêm túc đánh gãy hắn. Đây là nana tinh dùng để ám sát thực vật, từ trước liền không quá thông thường. Hiện tại đã hoàn toàn biến mất, chỉ có đế quốc diệt sạch thực vật trong bảo tàng còn bảo tồn hạt giống, vũ trụ chung có độc gì đó. Rất nhiều, nàng không là thực vật học gia, lại vừa khéo nhận thức này một loại, bởi vì chiết quế thất anh kiệt trong mẫu vị bị thích khách lấy phương thức này ám sát quá. Cứu giúp sau khi trở về đem nana tinh toàn cảnh bình định. Phù nhiên hoa hạt giống làm chiến lợi phẩm hiến cho đế quốc. Mà hiện tại, có người muốn dùng nó giết chết Broad, vừa ly khai mẫu tinh liền xuất hiện ngoài ý muốn, ai ở liên tục giám thị hắn. Tuổi trẻ hoàng tử thu lại ý cười, cách dày đặc thủy tinh bình hoa nhìn chăm chú kia đóa độc hoa. Cha rõ nổi không đĩnh thượng sở hữu người, phù nhiên hoa phấn hoa rất dễ dàng ở ngắt lấy khi hút vào trong cơ thể, nhưng không tiếp xúc cam quýt loại hoa quả sẽ không phải chết. Ám sát giả vì điệu thấp sẽ không ở gian lận khi mặc phòng hộ phục. Chỉ cần tiến hành chu mật thân thể kiểm tra, liền có thể biết ai tiếp xúc qua nó. Nhưng là một phen kiểm tra sau, không người trong cơ thể kiểm tra ra phù nhiên hoa thành phần. Nhưng là có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tề Sam, nam tính, năm nay vừa mới tiến nhập thị vệ đội người mới, là cái dựa vào cắn thuốc ngụy trang thành alpha beta. Thể năng đủ tư cách, trí lực đủ tư cách, lại là dị năng giả, cho nên thành công ngụy trang đến hiện tại. Về phần hành vi động cơ, Tề Sam, đế quốc có rất nhiều miêu tả Omega ngụy trang thành Beta lẫn vào xã hội tác phẩm. Mà cái này Omega kết cục thường thường hội gả cho lại soái lại có tiền Alpha. Nhưng ta chỉ nghĩ ở thị vệ đồng phục của đội dịch 2 năm sau tiến vào Athena quân giáo học tập. Thăng chức tăng lương, tuyệt đối không cần cầu điện hạ cưới ta. Broad liếc mắt bị bắt lại còn vẻ mặt anh dũng không sợ người mới. Ta mới sẽ không cưới ngươi, đương một cái beta ngụy trang thành alpha lẫn vào hoàng tộc thị vệ đội. Nếu như đây là giảng văn, như vậy này Beta hội trở thành thị vệ trưởng, một bước lên mây đi tạo phản lộ tuyến, trở thành tân hoàng đế. Nếu như đây là đam mỹ, như vậy này Beta hội quan tiến tiểu hắc ốc, còn có khả năng bắt buộc mặc vào nữ trang, một bên chảy lệ một bên bị kim thương không ngã alpha nhóm x lại x. Nhưng vấn đề ở chỗ đây là một quyển ngôn tình, nhân vật chính cũng không phải hắn, vì thế này Beta hội do lừa gạt tội bỏ tù, hưởng thụ vài thập niên vui vẻ thời hạn thi hành án. Rod suy xét chốc lát, không có làm ra xử phạt quyết định, ngươi là Beta dị năng giả, đã có thể ở Rodo tinh xuất nhập không bị ngăn trở. Lưu lại bảo hộ nàng đi, Kỷ Thiên Âm lập tức cự tuyệt. Không cần thiết, bên người ta vẫn cứ nguy hiểm, lại không muốn nhìn đến một tia liên lụy đến ngươi khả năng. Có cái dị năng giả bảo tiêu sẽ an toàn rất nhiều, Rod khó được nghiêm cần. Tề Sam, ngươi dị năng là cái gì? Tề Sam, hồi điện hạ, A cấp may mắn, gia nhập vệ đội phía trước ta liên tục dựa vào mua xổ số phó học phí, vậy càng không cần thiết. Kỷ Thiên Âm đỡ chán, không nghĩ liên lụy ta. Không bằng về sau đừng liên lạc, đây là một cái đối người khác mà nói không có gì chứng dùng gì. Năng, một người may mắn thường thường cùng với những người khác bất hạnh. Tỉ như xa xa bay tới cao tốc xoay tròn bóng rổ. Nếu như không đập trúng ngươi, như vậy nhất định sẽ đánh vào người khác trên đầu. Vườn trường góc xó, tự giúp mình buôn bán cơ trước. Kỷ Thiên Âm kiễng mũi chân, ý đồ chụp đến máy móc trên cùng cái nút. Tính toán mua đồ uống giải lao, nàng vui mừng chua xót đặc nồng cà phê đen, này khẩu vị lại không chịu đại chúng hoan nghênh, tìm lần toàn giáo cũng chỉ có này đài buôn bán cơ thừa lại cuối cùng một lọ. Đúng lúc này, một ngón tay thoải mái mà đụng tới nàng đi cà nhắc tài năng miễn cưỡng đủ đến cái nút. Lạch cạch lọ trang cà phê đen từ dưới phương cút khỏi. Bị người trước một bước lấy đi. Ngươi trong tay đồ uống là ta mua, còn chưa có hỏi qua ta ni, Kỷ Thiên Âm lạnh mặt gọi lại đối phương. Theo xa quần áo váy dài, đội tượng trưng thân phận Nhung Thiên Nga khảm bên dài bao tay. Đem tiền xu ném hoàn trả đi, cái gì là ngươi, có vài thứ, không đoạt liền không có Nga, liên bình hai khối ngũ cà phê cũng muốn đoạt. Kỷ Thiên Âm vững vàng tiếp được tiền lẻ. Ta nói không là cà phê, theo xa yêu diễm cười. Thật dày phấn nền tốc tốc chấn động rớt xuống. Mục tiêu của ta chỉ có Broad điện hạ một người. Lại sẽ không giống Baha như vậy sau lưng giở trò. Ta muốn quang minh chính đại cướp về, Kỷ Thiên Âm ý đồ theo hun khói trang sau phân biệt ra của. Nàng hình dáng, ngươi, theo xa bị nhìn nhiều hai giây lập tức thủy tinh tâm phát tác. Nhíu mày, nhìn cái gì vậy? Nông dân, làm như vậy rất thất lễ hiểu hay không? Nếu không là ngươi trang dung nồng đến liên ngũ quan đều phân không rõ. Ta mới không xê mon sơ, Kỷ Thiên Âm nhún vai, đi trở về ký túc xá cửa khi, nàng đột nhiên phát giác theo xa ngữ khi có loại vi diệu không dễ chịu cảm ni loại này không dễ. Chịu cảm không biết từ đâu mà đến, chỉ có thể phân loại vì trực giác. Kỷ Thiên Âm như có đăm chiêu quẹt thẻ mở khóa, đường ngón tay đặt ở kim loại tay nắm cửa trong nháy mắt. Mới ý thức đến vấn đề ra ở nơi nào, quang minh chính đại, sẽ không giống Baha như vậy sau lưng giở trò. Theo xa là tới báo tin, theo nắm cửa truyền đến điện lưu tốc độ cho dù thắng cho của nàng tư duy. Kỷ Thiên Âm nhận thấy được đồng thời đã bị hung hăng điện đến. Thân thể thẳng tắp ngã xuống đi. Toàn thân làn da đều xuất hiện cành cây trạng đáng sợ hoa văn. Cuộn mình đứng lên lại còn dừng không được run rẩy. Điện lưu là không tiếng động mà nguy hiểm hung khí. 220V gia dụng điện áp thế nhưng bày biện ra nghìn phục cao áp hiệu quả. Yên tĩnh ma túy trái Timon sơ trốn ở góc phòng Baha thấy toàn bộ quá trình. Đắc ý chặt đứt tổng nguồn điện. Ha, ha ha, đây là còn đưa cho ngươi. Còn đưa cho ngươi, Kỷ Thiên Âm đau đến mức tận cùng liên thanh âm đều phát không ra. Chỉ có tiềm thức còn tại hoạt động, trong não có quạt khép chặt đại môn mở ra, bày ra nhường người không thể thừa nhận dị thường rộng rãi thế giới. Trong hiện thực, hết thảy xa xa không có kết thúc, coi nàng vì nguyên điểm, càng mãnh liệt điện lưu sóng biển giống như thổi quét bày ra. Nửa tinh cầu mạch lập tức quá tải, đèn đuốc huy hoàng kiến trúc lần lần lượt lượt lâm vào bóng tối. Ba ha cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, tình huống gì, hết chương.